Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Hiên Viên Kiếm, bàn cổ phủ, cái này còn có cái gì do dự? Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời, ta đồng ý, ở sư phụ trước mặt nhất định phải đồng ý, thật sự nói không muốn, làm không tốt sư phụ một cái tát thanh lý môn hộ. Liền như vậy tính tiền. Thái thượng đạo nhất làm được. Sư phụ rất hài lòng, gật đầu nói, yên tâm, đây là cứu vớt vũ trụ. Vũ trụ tất có trọng thưởng. Sư phụ nói đúng, chúng ta đi. Thái thượng đạo nhất vung tay lên, nhất thời mang theo Trần Thủ Chuyết. Thời không truyền tống, rời đi Thái thượng đạo. Thời không xuyên qua, đảo mắt đến Đông Hải hải vực. Lạch trời đối với Thái thượng đạo nhất. Thật giống không tồn tại như thế. Biển rộng bên trên, xa xa hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lại, ánh sao phía dưới, thiên la thế giới mơ hồ ở trước mắt, dùng để truyền tống thủy tinh cung, đã hoàn toàn đổ nát, phát sinh không thể nghịch chuyển thay đổi. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, sư phụ cái này vạn dặm đường cái, quá lợi hại, so với mình thiên tôn truyền tống. Cường lớn gấp 10 lần, Thái thượng đạo nhất liếc nhìn hư không thiên la thế giới. Nói, ngươi xem, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, cũng có cảm giác kỳ quái. Thiên la thế giới thật giống sống, thật giống biến thành một cái vật còn sống. Một cái cuống rốn, có tồn tại, ở trong đó chậm rãi mang thai hóa. Cái này mới đi qua không tới 2 tháng a. Biến hóa là ở 10 ngày trước xuất hiện, thế giới biến đổi lớn, bất quá bên trong thế giới thổ dân, đều là trốn ra được, đại linh nại lạc cho bọn hắn rời đi cơ hội. Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ, ở đây thiên la thế giới chu vi, thật giống có hư không hỗn loạn, sư phụ, đó là tán linh thế giới, đúng, thiên la thế giới gợi ra dị biến. Tự nhiên Bắc Thần Tông có người đi qua kiểm tra, kết quả chết rồi 3 cái thiên tôn, một cái đạo nhất, Bắc Thần Thanh Điền, bởi vậy ngã xuống, Trần Thủ Chuyết không nhịn được a một tiếng. Bắc Thần Thanh Điền, nổi tiếng bên ngoài, lúc trước Vạn Điên Nguyên Thanh Phong còn muốn xin hắn giữ gìn lẽ phải. Không nghĩ tới chết ở nơi này, đến đây, mọi người mới cảnh giác lên, nhiều lần thôi diễn. Đến ra nơi này hóa thành cửu tử chi địa, đại linh nại lạc bởi vậy đã lên cấp chí cao đại linh. Mọi người lập tức lại đây ngăn cản, thế nhưng cái này bên trong thế giới đã bị đại linh nại lạc hóa thành đại linh tử địa. Lập xuống thiên đạo pháp tắc, đại linh tử địa, chúng ta cũng đã không cách nào tiến vào, chỉ có gần nhất 1 năm, đã từng tiến vào thiên la thế giới tu sĩ. Mới có thể đi vào. Đã từng tham gia thiên la đại hội rất nhiều đạo nhất, hiện tại đều ở thiên la thế giới trong tử đấu. Chúng ta tông môn Vạn Điên Nguyên Thanh Phong 3 vị sư đệ sư muội cũng ở trong đó. Thế nhưng ta cảm giác ý nghĩa không lớn. Bọn họ căn bản là không có cách công phá đại linh tử địa. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, không nghĩ tới nhìn bình tĩnh như vậy thế giới, bên trong đã rất nhiều đạo nhất, chính đang vì vũ trụ tử đấu. Thái thượng đạo nhất lại là nói, ta không biết bọn họ tính thế nào, đem người cũng coi như tiến vào, kỳ thực cái này bên trong căn bản không phải cửu tử chi địa. Chỉ cần không phải chín chết, liền có cơ hội hủy diệt thế giới này, hoàn toàn hủy diệt. Không cho nại lạc đại linh hoàn thành chín chết cơ hội. Đại linh nại lạc đến đây sẽ không trở thành chí cao đại linh. Sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nói, sư phụ, ta đi. Trước khi đi, ta giúp người điều trị một thoáng. Không phải vậy, tiến vào đại linh tử địa. Cũng là không công hy sinh. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi. Sư phụ, làm sao điều trị? Ta xem trên người ngươi, có 4 đại thần uy, thế nhưng chưa hề hoàn toàn luyện hóa. Đúng, sư phụ, đây là chiếm được Đông Hoàng Thái Nhất bốn đại thần uy. Chậm chạp không cách nào luyện hóa. Hắn thần uy, nào có dễ dàng luyện hóa như vậy? Ta đến giúp ngươi. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất đưa tay ở Trần Thủ Chuyết trên người sờ một cái. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được thật giống cái gì bị bóp nát. Sinh tử chính phản, bốn đại thần uy đều là nát bấy. Thái Thượng Đạo Nhất nói, nhắm mắt, ngưng thần, vận chuyển Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh. Trần Thủ Chuyết lập tức vận chuyển Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Trong hoảng hốt, bốn đại thần uy đều là bị này kinh hấp thu, sau đó hóa thành bốn đại thần uy, đạo sinh, đạo diệt, đạo thuận, đạo nghịch. Sau đó cái này bốn đại thần uy dung nhập đến Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo hệ thống trong. Trần Thủ Chuyết bỗng dưng trong hấp thu sinh diệt thuận nghịch, không có lên cấp linh thần cảnh giới. Hắn Thái Thượng Thiên Đạo Kinh lập tức tăng lên tu luyện truyền thừa, sớm một bước đột phá pháp tướng cảnh giới, tiến vào linh thần cảnh giới. Thái Thượng Đạo Nhất chần chờ một chút, nói, thử luyện hóa một chút Thái Thượng Thiên Đạo Kinh thuận nghịch, sớm hoàn thành một lần cửu thái thuận nghịch. Người cái này nhưng là chưa từng có ai. Thái Thượng Đạo từ xưa tới nay người thứ nhất pháp tướng cảnh giới, dĩ nhiên có thể lấy hai lần thuận nghịch. Một cái là ngươi pháp tướng cảnh giới, cảnh giới số tầng quá nhiều, đã vượt xa tổ tiên. Một cái là ngươi đến thuận nghịch sinh diệt thần uy, nhờ vào đó hoàn thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Một vòng tu luyện, cái này thực sự là ngạc nhiên. Làm không tốt, ngươi làm vì Thái Thượng Đạo mở ra mới đường. Đúng rồi, có thể chuẩn bị cửu thái tương ứng truyền thừa. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta có Thái Khô Thiên Minh Kinh. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo Nhất lắc đầu một cái nói, không được, Thái Khô Thiên Minh Kinh quá yếu, không thể tu luyện này kinh, không có cái gì tiền đồ, trắng mù cái này một cơ hội. Ta chỗ này có Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, tu luyện này pháp có thể chiếm được về Thái Thượng Tam Thanh Chi Đạo. Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, sư phụ nói cái gì? Đó chính là cái gì? Vâng, sư phụ, này kinh toàn xưng Thái Thanh Diệu Nhất Xích Hoàng Thông Nguyên Thiên Bảo Kinh. Chấm ngoặc kép, sư phụ trực tiếp truyền thụ. Trần Thủ Chuyết lắng nghe trong tự động tu luyện Thái Thanh chấm ngoặc kép thần bảo quân trì tại Thái Thanh cảnh, tức đại xích thiên giã, kỳ khí hòa huyền, chấm ngoặc kép, đệ tam minh tịch huyền thông nguyên, tòng hỗn động thái vô nguyên hóa sinh thiên bảo quân, tòng xích hỗn thái vô nguyên hóa sinh linh bảo quân, tòng minh tịch huyền thông nguyên hóa sinh thần bảo quân, đại động tích biệt, xuất vi hóa chủ, trì tại tam thanh cảnh. Trần Thủ Chuyết trực tiếp ở đây bắt đầu nghịch chuyển tu luyện Thái Thanh Thiên Bảo Kinh, chậm rãi nắm giữ một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, thản nhiên mà sinh. Từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng. Từ ngưng nguyên đến động huyền, đến tử phủ, đến thánh vực, đến pháp tướng, pháp kinh tự sinh, lặng yên thành công, vận chuyển một quãng thời gian, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh đình chỉ, sau đó lại là bắt đầu thuận nghịch biến thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, Thái Thanh Thiên Bảo Kinh lập tức dung nhập đến Thái Thượng Thiên Đạo Kinh trong, hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cái kinh văn. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lại là hoàn thành một lần thuận nghịch. Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương, Thái Âm, Thái Thanh đã sáu thái hợp nhất, ý ly vị tuyệt, thần tâm phố phúc, thần niệm hốt hoảng, kinh vĩ vạn phương. Trần Thủ Chuyết hệ thống tu luyện lại là hoàn thành một vòng. Thế nhưng cái này một vòng vốn nên ở linh thần cảnh giới hoàn thành, đến đây Trần Thủ Chuyết đã vượt xa Thái Thượng Đạo tu sĩ. Chưa từng có ai, sở dĩ thuận lợi như vậy, đều là Thái Thượng Đạo nhất đang vì Trần Thủ Chuyết hộ pháp mà thành. Nhìn Trần Thủ Chuyết ngưng luyện hoàn thành, sáu thái hợp nhất, Thái Thượng Đạo nhất gật đầu nói, như vậy, linh thần bảy thái, địa khư tám thái, thiên tôn ngươi chính là chín thái hợp nhất. Không biết sau này ngươi sẽ biến thành cái gì loại, ta mười phần mong đợi. Trần Thủ Chuyết nói, kính xin sư phụ nhiều giáo dục. Thái Thượng Đạo nhất gật gù, lại là nói, cái này thần uy đa tử đa tôn, ngươi giữ lại sao? Trần Thủ Chuyết lập tức nói, ta không được, ta liền người bạn gái đều không có. Đa tử đa tôn, có ích lợi gì? Phế vật thần uy, không được. Tốt, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Nói xong, Thái Thượng Đạo nhất lại là sờ một cái, thần uy đa tử đa tôn, lập tức nát bấy, hư không chuyển hóa, hóa thành một cái khác thần uy, chỉ là không có thành hình, một mảnh trong hoảng hốt. Thái Thượng Đạo nhất làm vì Trần Thủ Chuyết chỉnh lý vô thượng đại đạo hệ thống. Ở nguyên lai trụ cột trên, càng là hoàn mỹ không một tì vết, Trần Thủ Chuyết cảm giác thực lực bản thân, không hề có một tiếng động tăng lên 3/10, chấn động toàn thân, thình lình lên cấp đến pháp tướng tầng 24, 9 đại pháp tướng hóa thành 520 trường, mặt sau tăng lên, càng ngày càng khó, bất quá đều bị Trần Thủ Chuyết áp chế về 360 trường. Thần thức phạm vi mở rộng đến 5,300 dặm. Thực lực tăng vọt, vốn là không có 30, 50 năm tu luyện, thậm chí mấy trăm năm, tuyệt đối không thể. Thế nhưng trải qua sư phụ lần này điều chỉnh, tự nhiên lên cấp, tốt, ta cho ngươi điều chỉnh xong xuôi. Ta đem sẽ đối với ngươi triển khai một thần uy, khiến cho ngươi nằm ở mờ mịt trạng thái. Không ở chỗ này vũ trụ thời không trong, nhờ vào đó, ngươi lẻn vào đại linh tử địa, thế giới kia đã biến dị, ngươi ở trong đó, dựa cảm giác tìm kiếm triển khai hỗn độn kích nơi, nhớ kỹ, gặp phải nhân tộc cái khác đạo nhất, đều muốn tách ra, không có một đồ tốt. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói, đệ tử rõ ràng, ngươi tìm tới triển khai hỗn độn kích nơi. Có thể lấy thi pháp, triển khai, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Thế nhưng ngươi, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, uy năng không cách nào phá diệt bát tử chi địa. Cái này cho ngươi, lấy ngươi vô thượng đại đạo luyện hóa, làm vì ngọn nguồn linh khí. Nói xong, hắn cho Trần Thủ Chuyết một viên linh thạch. Linh thạch này, nhìn bình thường, không có bất kỳ ánh sáng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cầm ở trong tay, lại dường như núi cao nặng. Sư phụ, đây là thánh phẩm linh thạch bên trên đạo phẩm linh thạch. Là một nơi đại thiên thế giới hạt nhân, một viên tương đương với 100 viên thánh phẩm linh thạch. 1000 tỷ bình thường linh thạch. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, khó có thể tin tưởng được. Đại thiên thế giới hạt nhân, 1000 tỷ bình thường linh thạch. Thế nhưng, người vận chuyển hỗn độn kích, tất nhiên bị đại linh nại lạc phát hiện, hắn sẽ tới ngăn cản ngươi. Cái này cho ngươi, người trước tiên kích hoạt vật này, lại luyện hóa đạo phẩm linh thạch. Nói xong, cho Trần Thủ Chuyết một cái dây xích tay, trong đó có 12 viên tương tự con mắt trí bảo tạo thành. Đây là Thái Thượng Đạo Trấn Thế Huyễn Ảnh, sẽ biến ảo 12 đạo một ảo ảnh. Làm vì Thái Thượng Đạo đã từng tiên hiền, bọn họ sẽ hấp dẫn đại linh nại lạc sự chú ý, cho ngươi chế tạo cơ hội. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Thái Thượng Đạo nhất nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống lại nhìn hắn món đồ gì. Ngươi cái kia cái quốc, mặc dù là cái thế chí bảo, thế nhưng nó theo ngươi cảnh giới, ngươi mới pháp tướng, nó bất quá ngũ giai. Ở đây không đủ, ta có thể vì ngươi mượn một bảo. Ngươi yêu thích kiếm, vẫn là lưỡi búa, kiếm đi mượn Hiên Viên kiếm phái Hiên Viên kiếm, lưới búa liền đi mượn bàn cổ đạo bàn cổ phủ. Hai kiện pháp bảo này, nói là cửu giai, kỳ thực đều là thập giai, thậm chí 11 cấp uy năng. Chỉ có bảo vật này mới có thể phá tan bát tử chi địa. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nói: Hiên Viên kiếm, bàn cổ phủ, ngươi chọn cái nào? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bàn cổ đạo ba đại tuyệt kỹ, chính mình thật giống đều biết. Bàn cổ phủ, tốt, ngươi chờ, ta cho ngươi mượn tới. Ngươi qua, triển khai hỗn độn kích, đến đây một đòn, hủy diệt bát tử chi địa. Thế nhưng tám thành lực lượng quá lớn, ngươi cũng sẽ chết, bất quá, chết rồi đến không sợ. Ngươi Thiên Long bát bộ có thể lấy phục sinh, cho tới bàn cổ phủ tự động trở về, ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại liền xem ngươi có thể hay không cứu vớt vũ trụ, giết chết đại linh nại lạc. Ngoặc kép, hết chương.